Chương 479, việc nhỏ. Ăn xong cơm tối, danh nghĩa tinh anh 7 người tiến hành rồi buổi tối chính trị chương trình học văn hóa học tập phía sau, mỗi người rửa mặt, chuẩn bị đi trở về giấc ngủ. Ngoại trừ cần cường đại hơn vô lực, tẩy não công tác cũng muốn vượt qua. A xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai, chính là nạ dỉ thanh âm. Bộ nỉ mấy người hơi dừng lại một chút, ngay sau đó rất nhanh hướng phía tiếng thét chói tai địa phương chạy đi, mà xông lên phía trước nhất, thì là người cao to gai. Chuyện gì xảy ra, nạ dỉ đại tỷ gặp phải nguy hiểm? Bộ nỉ vẻ mặt khẩn trương. Là vâng, đúng, nguy hiểm chủng làm sao có thể? Gai nhãn thần có chút ngưng trọng, trong ngọn núi này còn không có thể uy hiếp được của nàng nguy hiểm chủng, cho nên hẳn là không phải. Nói vậy chắc là nguyên nhân khác ga, chẳng lẽ là có kẻ tập kích? Bất kể nói thế nào, chúng ta nhanh lên một chút chạy tới trong rừng cây một dòng sông nhỏ bên. Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa mà nhìn trước mặt hồ nước. Ở trong hồ, lại có một trần trụi đống. Thể, mái tóc dài màu vàng nóng vuông góc hạ xuống, dỉ ra bọt nước thiếp ở trên người, chân chuột trắng non da thịt mơ hồ lộ ra hồng sắc, nguyệt hung trước một đôi có chởng cái lồng phong. Đây, đem ánh mắt xuống chút nữa rồi xin lỗi. Ta không phải cố ý. Lưu Húc nhanh lên bưng bít chính mình con mắt, nhưng là ngón tay của hắn vá cũng chia được quá lớn một chút, cả con mắt đều lộ ở bên ngoài. A a a, nguyên bản chứng kiến Lưu Húc vẫn nằm ở sương sờ bên trong nạ gì, bị lời của hắn thức dậy, tận lực bồi tiếp một chuỗi siêu cao để si ben tiếng thét chói tai, để Lưu Húc không thể không che lỗ tai. Chết tiệt sát lang, đi chết đi cho ta, nhanh lên lấy tốc độ cực nhanh mặc xong quần áo, vẻ mặt màu gan heo nạ gì xoay người liền xông về Lưu Húc, chính mình lúc nào bị loại vũ nhục này. Phải biết rằng ở ám sát bộ đội, nàng có thể vẫn luôn là đại tỷ đầu, nữ tính ước mơ đối tượng, ngay cả cái kia vẫn đối với chính mình nhớ mãi không quên gai cũng chưa bao giờ dám nhìn lén mình tắm. Nhưng bây giờ tuy là trước mắt cái này sắc lang đích thật là dung mạo rất xoái, cùng e ỷ họ lọt so sánh với cũng không thua cho hắn, nhưng là bất kể dài hơn nhiều xoái, hắn đều là một cái sắc lang, cùng lắm thì là một dáng dấp đẹp trai sắc lang. Hiểu lầm, hiểu lầm a, tất cả nói là hiểu lầm. Chứng kiến trước mắt thiếu nữ không nghe thấy không để ý hướng mình xông lại, Lưu Húc liền không nhịn được muốn cười, ở trong lúc vô ý thấy nạ gì đang tắm phía sau, hắn liền quyết định trêu cợt nàng. Hiện tại Lưu Húc dáng dấp đã không phải chém. À, cảm ga kỷ thế giới bản thân, cũng không phải 3 năm trước đây thế giới là lệ lục bờ gì tản nỉ ạ, mà là cụ rủ gì xù giả cụ bộ dạng. Hiểu lầm gì đó a, đi chết đi cho ta. Đối với Lưu Húc giải thích, đang bực bội ở trên nạ gì mắt điếc hai ngơ. Hướng phía hắn chính là chợt một quyền vung ra. Phanh, nạ gì khí lực còn thật không nhỏ, Lưu Húc dùng tay chặn quả đấm của nàng, âm thầm nói thầm một câu. Đúng lúc này, bị Lưu Húc bắt lại quả đấm nạ gì một cái nghiêng người, phản đã tới. Lưu Húc cũng không quá mức lưu ý, vung lỏng ra quả đấm của nàng, thả người lui về phía sau mấy bước, cùng nàng kéo dài khoảng cách. Ta nói thật, mới vừa thật là hiểu lầm, ta cũng là tới mình tắm, ân, chỉ có thể nói chúng ta tâm hữu linh tê, đều nghĩ tới cùng nhau đi. Ngươi thực sự không phải cố ý, nạ gì không có ở sông lên, mà là nhíu mày một cái, nói rằng. Thực sự, so với chân kim thật đúng là nói như vậy, ngươi là một không phải cẩn thận thấy ân, một không phải cẩn thận thấy, nói cho cùng ngươi chính là thấy được. Nạ gì bỗng nhiên ngẩng đầu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Húc, trên mặt lưu lại một tia đỏ ửng không có tiêu trừ, nếu thấy được, ta cũng mặc kệ ngươi là cố ý hay là vô tình, chuẩn bị tiếp thu lửa giận của ta á, uy uy vân vân á, nhiều lời vô dụng. Những lời này vẫn là lưu đến xuống địa ngục rồi hay nói xong, lần nữa nhào tới. Đối mặt nạ gì còn như mưa rông gió giật công kích, Lưu Húc ứng phó được thành thạo, nàng là lấy lực lượng chứ danh, tốc độ phương đi hệ nở có thể không phải cường hạng. Vù vù, nạ gì thở hổn hển, ở phát hiện mình vô luận như thế nào đều đánh không đến cái kia tên ghê tởm sau đó, rốt cuộc bỏ qua, không phải truy kích nữa, trong miệng lại vẫn kêu lên, ngươi tên hôn đả này có bản lĩnh đừng chạy, ta không có chạy a. Lưu Húc giang tay ra. Vẻ mặt dáng vô tội, không thấy được ta vẫn đều ở chỗ này sao, chỉ là ngươi đánh không đến ta mà thôi. Ngươi nạ gì, nguyệt hung nơi miệng phập phồng, hiển nhiên bị giận quá, cái kia không cho phép ngươi né tránh thân vì một người nam nhân lại luôn trốn đi trốn tới, ngươi làm vì một người đàn ông tôn nghiêm đâu không né, lẽ nào đứng ở chỗ này để cho ngươi đánh à. Cái này nói Lưu Húc lần nữa giang tay ra, lộ ra một cái tiện nụ cười, còn có lao bà đánh ta thời điểm, ta mới là không sai cũng muốn nhận thức, chịu đòn muốn nghiêm. Ngươi nghĩ làm vợ ta sao, nạ gì khỏe miệng co giật, toàn thân bị tức run rẩy. Vênh báo, siết chặt nắm tay hét lớn một tiếng, hỗn đản, ta tuyệt đối phải hung hăng đánh ngươi một cờ hờ ơ, để ngươi biết ta nạ gì không phải dễ chê. Phấn toái vương nói xong, của nàng trên tay phải đột nhiên xuất hiện một cái hoa lệ tay kỳ nổ, đầy toàn bộ cánh tay. Cái kia Lưu Húc giật mình, không phải đâu, di chuyển người ta nói, không cần thiết sử dụng thứ này a. Lưu Húc cố ý kích thích nạ gì nói. Con là một chuyện nhỏ mà thôi, việc nhỏ. Nghe được Lưu Húc lời nói, nạ gì càng thêm sinh khí, cơ thể của ta đều bị ngươi thấy hết, thuần khiết cũng bị ngươi làm bẩn. Ngươi lại còn nói là chủy hệ nờ nho hắc hắc. Lưu Húc gãi gãi cái chán, nhìn như cẩn thận từng ly từng tí, kỳ thực tới dầu lên lửa no ý lấy, xem hai mắt cũng không còn gì à, cũng sẽ không thiếu khối. Thịt. Oanh nên tiếp hắn cũng là nạ gì một quyền kinh khủng, chứng kiến Lưu Húc tránh ra chính mình một kích này, nạ gì trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Lại nói lên thứ lời đó, ngươi tên cặn bã này, hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo đem ngươi giết chết ở chỗ này. Nói cái gì thay trời hành đạo? Ngươi con là hoàn toàn vì mình a, ngoan ngoãn để cho ta đánh một quyền a, miễn là ngươi có thể tiếp được ta một quyền, ta liền không truy cứu nữa chuyện của ngươi. Chứng kiến Lưu Húc nhanh nhẹn bên trái nhảy bên phải chợt hiện, mình chính là đánh không đến hắn, nạ gì dưới tình thế cấp bách, kêu lên. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy Lưu Húc đột nhiên định trụ thân thể, không có ở di động, tâm lý vui vẻ hung hăng một quyền quất tới. Phân Toái Vương, có thể để cho người sử dụng sở hữu quái lực mạ chạm, phi thường thích hợp nạ gì xin. Quanh cái gì yên vụ tán đi. Chứng kiến chính mình Phấn Toái Vương bị đối phương giơ lên cánh tay cản lại, hơn nữa nhìn vẻ mặt của hắn, dường như rất thoải mái dáng vẻ, lúc này ngây tại chỗ, không có phản ứng kịp, điều này sao có thể cư nhiên đỡ được ta Phấn Toái Vương.